One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, dọn sạch Hoàn Vũ. Thảo phạt không phù hợp quy tắc. Quần đảo Sabaody bên trên, Saki Report 3 bên trong. Lúc này Rayleigh nhìn trong tay cái này có quan hệ với lần này thế giới hội nghị báo chí. Cả người đều sợ ngây người. Không chỉ là hắn sợ ngây người, Saki bà chủ đồng dạng là như thế. Phía trên này báo đạo tin tức là tại là quá mức chấn kinh. Là chân chính trên ý nghĩa ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới đại sự. Tiêu đề cũng là hết sức đơn giản sáng tỏ. Liền 4 chữ lớn, Thế giới Chi Vương, phối ảnh chụp, chính là Don Quixote St. Claudius ổn ngồi ở kia Empty Throne bên trên ảnh chụp. Nó vương tọa phía dưới, là 100 vị quỳ rạp trên đất gia nhập Liên minh Quốc Vương tộc. Toàn bộ báo chí, cũng coi là báo đạo dưới thế giới này hội nghị trong lúc đó phát sinh đông đảo đại sự. Chuyện thứ nhất, liền là nguyên bản thân là địa vị cao nhất Thiên Long Nhân Gorosei triệt để từ đi chính phủ thế. Giới nhất cao quyền lực vị trí, tận lực bồi tiếp St. Claudius lên ngôi thế giới Chi Vương quang vinh quan. Trăm nước thần phục, tiếp theo liền là đại biểu cho chính phủ thế giới pháp lý tính Thiên Long Nhân bị một hơi bãi miễn. 18 gia tộc, liền ngay cả Gorosei nhóm, cũng đều đánh mất địa vị cao nhất Thiên Long Nhân tư cách. Cũng may Claudius vẫn là rất nể tình, cho bọn hắn 5 cái đại quý tộc vị trí, không có trực tiếp để nó biến thành bình dân, nhưng còn thừa 18 gia tộc bên trong đại bộ phận nguyên Thiên Long Nhân. Toàn đều trở thành bình dân, tiếp lấy từng cái đếm kỹ tội trạng, lần nữa biếm thành tội dân, sẽ tại năm sau áp giải các quốc gia dạo phố. Điều này đại biểu lấy, từ đó về sau, đại biểu cho chính phủ thế giới nhất cao pháp lý tính huyết thống. Chỉ có hiện có Don Quixote nhất tộc, mà lấy về sau, cái này Thiên Long Nhân, cũng chỉ có họ Don Quixote người. Tiếp theo, còn có rất nhiều tin tức quan trọng thấu lộ. Đầu tiên, nguyên bản quân cách mạng lãnh tụ, Monkey D. Dragon, nguyên lai là mẹ nó nội ứng. Một hơi từ thế giới hung ác nhất tội phạm tên tuổi bên trên xoay người, trở thành hiện nay mới chính phủ thế giới cao cấp quan viên. Thêm vì mới chính phủ thế giới dưới cờ sắp trọng tổ các bộ môn bên trong bộ dân chính môn lão đại. Đây quả thực là hố cha a, lão đại tẩy trắng không nói, quân cách mạng đông đảo cán bộ, còn có thành viên cũng tất cả đều tẩy trắng lên bờ. Sẽ tại ngày sau dần dần dung nhập vào mới chính phủ thế giới hệ thống bên trong, trở thành ủng hộ nội bộ vận chuyển quan viên. Sau đó, đại quy mô giảm bớt Tenzukin cung phụng. Hàng năm, chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang chỉ cần cung phụng 100 triệu berry như vậy đủ rồi. Này bằng với để Tenzukin trở thành ý nghĩa tượng trưng, mà không phải ý nghĩa thực tế bên trên nặng nề áp lực. Tiếp theo, các nước đều đem giảm bớt thuế má, đồng thời chia nhỏ thuế vụ phân chia, không còn là tổng quát thu thuế, sẽ căn cứ từng cái giai tầng cùng ngành nghề đến tiến hành thu nạp thu thuế. Bạo lợi ngành nghề, thuế má tự nhiên muốn gia tăng, mà nông nghiệp các loại thu nhập không cao ngành nghề, thì sẽ tiến hành giảm thuế thậm chí miễn thuế chính sách. Trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ các quốc gia nhân dân cơ bản thu nhập gia tăng, giảm bớt dân chúng áp lực. Hiện tại, New of the World trở thành quan báo. Claudius lãnh đạo mới chính phủ thế giới, sẽ thường xuyên tại trên báo chí giải đọc các loại chính sách. Đem những này chính sách mặt hướng dân chúng, miễn cho những cái kia gia nhập liên bang vương tộc luôn luôn cho chính phủ thế giới vung nồi. Rõ ràng chính là bọn hắn muốn gia tăng thuế má, lại nhất định phải lại tại chính phủ thế giới trên đầu cái gì. Trước kia dân chúng không có con đường tới giải những tin tức này, chính phủ thế giới liền theo cõng nồi. Hiện tại tốt, chúng ta chính phủ thế giới chính sách đều sẽ tiến hành tương quan tuyên truyền. Nếu là thật có một chút quốc gia mình tăng thuế, là một chút loạn thất bát tao sự tình. Vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta. Là các ngươi quan viên của quốc gia cùng quý tộc mình tại dày vò. Cái này nổi chúng ta không lưng. Đương nhiên, chính phủ thế giới cũng sẽ không ngăn cản những hành vi này. Dù sao các quốc gia vẫn là có được nhất định quyền tự chủ. Thật giống như quý tộc chế độ phân đất phong hầu đồng dạng. Claudius là thế gian lớn nhất vương. Còn lại các quốc vương tộc đều coi như là bình thường quý tộc. Những quốc gia này liền là bọn hắn đất phong. Chỉ cần bọn hắn không làm ra quá mức vi phạm chính phủ thế giới bước đi sự tình. Còn lại đất phong bên trong sự vật đều chính là bọn hắn giải quyết cùng quản lý cái gì. Không qua chính phủ thế giới mặc dù sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi nếu là bởi vì loại chuyện này làm ra tới phản quân cái gì, cũng đừng hy vọng chúng ta chính phủ thế giới sẽ ra sức khí miễn phí giúp ngươi. Ngươi muốn là mình có thể thu thập, liền tiếp tục khi quốc vương. Nếu là không thu thập được, vậy liền mình xuống đài. Chúng ta coi trọng quốc gia, không phải quốc vương. Nhưng là trừ bỏ những yếu tố này bên ngoài, muốn là thật là có kẻ dã tâm muốn chiếm đoạt quyền lực cái gì, chính phủ thế giới đem sẽ xuất binh trấn áp. Nếu là ngươi đã suy sụp, như vậy chúng ta cũng sẽ tiến hành một chút điều tra cùng ước định. Nếu như biết rõ chân tướng, như vậy còn sẽ giúp ngươi phục hồi. Đây coi như là đối các quốc vương tộc một chút quyền lực bảo đảm. Ý tứ đại khái chính là, chỉ cần ngươi đi theo chính phủ thế giới bộ pháp đi. Đừng cả một chút yêu thiêu thân cái gì. Như vậy chúng ta chính phủ thế giới liền sẽ tận sức mạnh lớn nhất. Bảo hộ các ngươi quyền lực cùng địa vị có thể kéo dài. Cái này nội bộ còn có rất nhiều cần chia nhỏ tình huống. Nhưng bây giờ mới chính phủ thế giới thành lập không bao lâu. Còn cần chậm rãi lý giải điều lệ chế độ đến. Lại sau đó, liền là mới chính phủ thế giới. Sẽ tại cái này về sau trong vòng 1-2 năm. Một lần nữa tổ kiến hiệu suất cao chính phủ khung. Dùng để thay thế nguyên bản cổ xưa. Thối nát chính phủ khung. Cùng lúc, Stilaudius cũng nặng nhấn mạnh một sự kiện, cái kia chính là mới chính phủ thế giới sẽ cường lực đả kích mục nát. CPX cơ cấu sẽ một lần nữa điều chỉnh trọng tâm. Nguyên bản đây chính là một cái đủ cường đại đặc công cơ cấu. Chuyên môn giải quyết một chút không dễ làm sự tình. Hiện tại tốt, trực tiếp trở thành phản hủ bại điều tra cơ quan, mà nguyên bản CP cơ quan, bao quát Almond bọn người, đều đã gia nhập vào mới chính phủ thế giới dưới cờ. Bọn hắn lúc đầu cũng không có gì mình kiên trì cùng hành vi thường ngày cái gì. CP cơ quan liền là chính phủ thế giới vì duy trì thống trị bạo lực cơ cấu mà thôi. Là vì thiên long nhân hiệu lực một loại sức mạnh mà thôi. Claudius hiện tại trở thành chính phủ thế giới người chấp trưởng. Cũng đã trở thành duy nhất nhất thượng vị thiên long nhân. Nếu là CP cơ quan ngu xuẩn mất khôn, hắn không ngại huyết tẩy, nhưng bọn hắn đã nguyện ý tiếp tục hiệu lực. Cái kia Claudius cũng không lý tới từ không tiếp thụ, chỉ bất quá sẽ không quá mức thiên về, đem nó coi là thân tín. Cuối cùng làm sao bây giờ? Vẫn là nhìn năng lực, nếu là bọn hắn năng lực đầy đủ, đương nhiên sẽ có địa vị tăng lên. Mà Spandai thì chính đại tướng CPX cùng CP cơ quan sát nhập. CP không vốn là CP cơ quan cơ cấu tối cao nhất. Nhưng bây giờ CP 09 tất cả đều là thống một đẳng cấp. Duy chỉ có CPX là tầng cao nhất cấp. Mà hắn Spandai cũng chính thức trở thành đại nhất thống CP cơ quan nhất quyền cao lực lãnh tụ. Trực tiếp vì Stiglaudius phụ trách, giám sát thiên hạ, có chút cẩm y vệ cảm giác. Kế tiếp còn có mấy kỳ báo chí sẽ kéo dài báo đạo mới chính phủ thế giới các loại biến hóa cùng chính sách, nhưng cái này phần thứ nhất, liền đã đem toàn bộ thế giới đều dẫn nổ. Sau một hồi lâu, Rayleigh buông xuống trong tay báo chí, bưng chén rượu lên uống một ngụm, nhẹ giọng nỉ non nói. Tương đương, Saki cũng hơi xúc động nhìn về phía Rayleigh, mở miệng nói ra, như thế, các ngươi thuyền trưởng Roger, giống như làm vô dụng công đâu. Cái này Raptor sự tình, còn có ý nghĩa sao? Đối thế giới tới nói, ý nghĩa không lớn, nhưng đối hải tặc tới nói, vẫn là rất có ý nghĩa mà. Rayleigh nghĩ nghĩ rồi nói ra, lúc trước Roger là muốn mượn từ Raptor đến cải biến thế giới, nhưng bây giờ, căn bản vốn không dùng cái gì Raptor xuất hiện, cái gì 800 năm trước chân tướng, cái gì cái này cái kia, đều không có ý nghĩa. Claudius đã thành công cải biến cũng lãnh đạo thế giới. Hiện tại, coi như ra lại một cái vua hải tặc, lại có thể thế nào? Dung chuyển Claudius nắm giữ chính phủ thế giới. Không tồn tại. Sagi nghe vậy cười cười, nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng Roger cũng coi là đến giúp Claudius không phải sao? Đúng vậy a, đại hải tặc thời đại, vốn cho rằng thời đại này bên thắng sẽ là hải tặc. Tỷ như dâu trắng, tỷ như Siki, nhưng cuối cùng, bên thắng lại là Claudius. Roger hắn, thua a. Rayleigh lắc đầu, ngữ khí có chút cô đơn nói. Năm đó, bọn hắn cho rằng, có lẽ chỉ có hải tặc, tài năng cải biến cái thế giới này, về sau mới phát hiện, cái thế giới này, cuối cùng không phải thuộc về hải tặc, người cảm thấy hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì? Sagi mở miệng hỏi, Rayleigh không chút nghĩ ngợi nói, ổn định, hắn mặc dù trở thành cái này cái thế giới chi vương. Nhìn qua, cũng không có nhắc lên quá nhiều náo động. Mà dù sao là có chút không ổn định, vô luận là hắn muốn gây dựng lại chính phủ thế giới khung cũng tốt. Vẫn là cái này cái gọi là đả kích mục nát cũng được. Đều là rất khó khăn sự tình, những này đều muốn nhìn thủ đoạn hắn. Mà khi hắn hoàn thành đây hết thảy thời điểm, trong tay hắn Kokoro Atari chắc chắn chỉ hướng thế giới mới. Hắn đây là muốn dọn sạch hoàn vũ. Thảo phạt không phù hợp quy tắc a. Sagi gật gật đầu, công nhận nói ra, đúng vậy a. Quân cách mạng đã trở thành hắn người. Mục tiêu kế tiếp, liền là triệt để kết thúc đại hải tặc thời đại, phá hủy hiện nay đại hải tặc thế lực. Rayleigh nở nụ cười đường giống, hơi hơi dừng một chút. Rayleigh còn nói thêm, may mà ta đã về hưu, cùng Claudius là địch. Ngẫm lại liền áp lực núi lớn a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?